Chương 434, tháng 3 biến hóa. Nạ dù tổ tập kích Vân Nhẫn biên cảnh trụ sở lấy được thắng lợi. Cái này tin tức trong nháy mắt liền ở lớn nhất ngắn trong thời gian truyền khắp nhận giới Zoi, trong nháy mắt, dường như thập tam cấp đài như gió, phất qua nhận giới, nhấc lên một trận sóng lớn mênh mông. Nhất là tức giận chính là Vân Nhẫn thôn Zoi, hầu như trong nháy mắt liền trở thành nhận giới trò cười. Vô pháp, chú trong đất mặt có hai cái ảnh cấp, một người trong đó vẫn là gì nụ gì kỳ tới, vì lý do an toàn. Lại là ở bên ngoài bỏ ra nhiều tiền mời tới hai tên tiếng tăm lừng lây ảnh cấp phản nhẫn, thế nhưng đây, căn bản cũng không có đưa đến hiệu quả gì. Trong nháy mắt, bốn tên ảnh cấp đã bị nạ rủ tổ đánh tan, tam chết vừa trốn. Duy nhất sống sót, còn có ngắm tâm lý, ngày sau không cần nói thực lực có chút tiến bộ, chỉ cần không lui bước liền đã không tệ. Mà ngoại trừ Vân Nhẫn thôn ở ngoài, phản ứng đệ nhị đúng là cô nổ hạ rồi, một lần lấy được như vậy lại thắng. Cố nộ hạ nhưng là một mảnh hỉ khí dương dương nói. Nguyên bản trường thời gian rằng có còn có cái chớ bị Vân Nhẫn áp chế một mảnh ảm đạm tình thế trụ sở cũng là rất là chuyển biến tốt, để cố nộ hạ quét qua trước một ngạc. Phảng phất, đã thấy lần này trong chiến tranh cố nộ hạ thắng lợi rực rỡ dô im mà tăng lên tới, nạ dù tổ phái người đưa đến tình báo cũng là đã đạt tới hỏa ảnh cao ốc, rất nhanh, nhất đại đội mênh mông quần quận đội ngũ, ngay tại cố nộ hạ chi ngoại tệ tụ. Sau đó liền toàn bộ bị đưa vào ngắm chiến trường Zoi ra cổ nổ hạ cùng Vân Nhẫn, ở nhận giới còn lại thế lực cũng là mỗi cái phản ứng bất nhất. Tuy nhiên, ở đã được kiến thức nạ rủ tổ tập kích sau khi, cũng là bị đề tỉnh giống như vậy, đối với mình biên cảnh chờ trụ sở và vân vân binh lực tăng mạnh tuần tra và vân vân, tuyệt đối không thể có một tia thư giãn. Bọn họ cũng không muốn người khác ở mình trên thân cũng tới một người nạ rủ tổ như vậy tập kích. Hiệu quả như vậy bọn họ đã thấy, tuyệt đối là khủng bố mới tồn tại. Đương nhiên, đi ra ngoài ở ngoài, ở nhận giới, còn có một thế lực, đối với nạ rủ tổ lần này thắng lợi ôm ấp ở đông đảo bất đồng ý nghĩ. À cắt sủ kỷ cả cụ rủ còn có hỉ đạn chết rồi nhàn nhạt âm thanh tại đây chống trải lòng đất khu vực bên trong quanh quẩn, nói chuyện là một đứng ở to lớn một nhân tay trên thủ vị bóng người, con mắt tản ra nhàn nhạt màu tím. Đạo đạo gơ nờ so nờ dê ở trong đó. Đây là, dĩ nệ gẳng, ngoại trừ nạ rủ tổ ở ngoài, ở nhận giới bên trong, chỉ có dĩ nệ gẳng. Mà nạ mở giữ người của hắn, nhưng là xoáy chuyển thủ lĩnh, bèn, cũng là nạ gà tổ. Bị cô nổ hạ ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ giết chết. Quá mạnh mẽ, ta đó là khi đó cũng không dám tới gần. Cả cụ rủ còn có hì đạn ở tay của hắn trên căn bản cũng không có một điểm phản kháng thực lực. Bị hắn lập tức liền giết trong nháy mắt. Dấu ở chư lung thảo bên trong, tuyệt nói rằng, dựa theo hắn ngay lúc đó khí thế đến xem, hắn hẳn là thực lực đã là thiên nhẫn rồi y, đây chính là ở ủ chỉ hạ mạ đạ giả còn có sẻn dù hạt hỉ giả mạ thời đại mới xuất hiện qua cường đại thực lực và cảnh giới A. Như vậy dưới thực lực, chính là Pèn, ngươi cũng không phải của hắn đối thủ. Quay đầu lại, nhìn Pèn, tuyệt lần thứ hai nói, hư hư lạnh một tiếng, nạ gạ tổ không có phản bác, hắn biết mình thực lực. Dừng lại ở ảnh cấp đỉnh phong ảnh cấp rất trường thời gian. Thế nhưng là không có một tia đột phá manh mối. Thân ở ảnh cấp đỉnh phong hắn, đương nhiên có thể cảm nhận được thiên nhẫn cường đại. Thêm trên, dư A theo xin mời báo đã nói, nạ rủ tổ nhưng là giống như hắn có được lấy gì nệ gẳng đó A, nhìn như vậy đến, đối trên nạ rủ tổ, hắn thật sự không một chút nào chiếm ưu thế gì. Tuy nhiên vẹn ngươi cũng không cần cái này tốt. Ta đã xác nhận qua. Hắn mặc dù là thiên nhẫn, thế nhưng cũng có thể nói không phải, hắn chân chân tránh tránh thực lực vẫn là ảnh cấp, mà thiên nhẫn, là hắn sử dụng một cái không biết tên năng lực tăng lên, vậy mà có thể mang thực lực tăng lên nhiều như vậy, cái này năng lực đại giới cũng là nhất định rất lớn. Chỉ cần đưa hắn hao tổn qua cái này cái đoạn thời gian, nếu muốn giết hắn, cũng rất dễ dàng dô y nhìn bèn, tuyệt không khỏi cười nói. Xác thực, muốn cho nạ rủ tô bại cũng dễ dàng. Chỉ cần đem nạ rủ tổ tinh thần lực tiêu hao sạch sẽ là được rồi. Tuy nhiên, có một chút hắn không có, cái kia chính là, ở cái này cái thế giới ở trên có ai có thể cùng một tên thiên nhẫn thực lực người hao tổn, căn bản cũng không có, bởi vì, cái này tuyệt đối là tìm chết tồn tại. Hơn nữa, Atulama hàng lầm sau khi, hơn một vạn tinh thần lực, là dễ dàng như vậy tiêu hao hết sao, cái này tốt tinh thần lực. Đã đầy đủ để nạ rủ tổ làm bất cứ chuyện gì dô y ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ ta cùng hắn từng giao thủ. Cái kia cái nơi đó ta cũng là biết, tuy nhiên, hắn lúc đó coi như sử dụng cái này năng lực cũng là bất quá là đem thực lực tăng lên tới ảnh cấp mà thôi, không nghĩ tới hiện tại cánh nhiên đã là thiên nhận thực lực. Một đạo nhân ảnh tiếp nhận tuyệt, thản nhiên nói, này đỏ như máu ánh mắt của, bên trong câu ngọc, đã chứng minh này người thân phận, cô nộ hạ phản nhẫn, ủ chỉ hạ ít chia. Là sao, thấy vậy kiểu vĩ gì nụ gì kỳ cũng thật là không tốt đối phó rồi. Nghe được ủ chỉ hạ ít chia, bèn không khỏi một trận trầm mặc. Hắn không phải là không có muốn đi qua đem nạ rủ tổ đánh giết, thế nhưng, căn bản cũng không có cơ hội trước đây nạ rủ tổ ở cô nộ hạ. Hắn không muốn vào lúc này động cô nổ hạ, nhân làm bọn họ tổ chức vẫn không có chuẩn bị kỹ càng. Hắn biết, một khi động cô nổ hạ, gặp phải, chính là cái này nhận giới dô y mà bây giờ, là chiến tranh thời kỳ, hắn là ngoại lai thế lực. Một khi nhúng tay chiến tranh, động nạ dù tổ, hắn đồng dạng phải đối mặt ở hiện vào thời khắc này, đem tổ chức đẩy hướng cùng cái này nhẫn. Giới đối kháng phía đối lập qua. Trong chớp mắt, bèn cảm giác nạ dù tổ rất đâm tay. Chính là muốn vẫn con nhím giống như vậy, để hắn căn bản là không có chỗ xuống tay. Pen trầm mặc, ở lần này cơ hội ạ cả sủ kỳ người đều là không khỏi trầm mặc lại. Liền ngay cả bình thường cái gì cũng khinh thường ấy đạ giả cũng giống như vậy, hắn tuy nhiên ngông cuồng, thế nhưng, cũng là biết, đối mặt một cái thiên nhẫn là như thế nào, đùa giỡn, chính là liền bọn họ lao đại, một cái sở hữu giả gì nệ gẳng ảnh cấp đỉnh phong đều muốn bọn họ áp chế gắt gao. Húng chi là một cái sở hữu giả gì nệ gẳng thiên nhẫn. Mà ở ủ trí hạ ịt chia bên cạnh, kỳ sạm cũng là không hề nói gì, chỉ bất quá là sờ sờ mình cánh tay phải. Cái này chén nạ rủ tổ chặt đứt cánh tay, mặc dù bây giờ đã bị góc độ cho tiếp thượng, thế nhưng, chỉ cần vừa nhắc tới nạ rủ tổ, thượng diện còn chưa phải từ đi ra một loạt đâm nhói đem kiểu vi đặt ở sau cùng. Hiện tại, chúng ta trước hết đem những thứ khác ta mở con vi thu được. Chỉ cần ta mở con vĩ thu ở trong tay, chúng ta liền không sợ cái gì ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ dô y, coi như là thiên nhẫn, đối mặt ta mở con vĩ thú, vậy cũng không thể đi. Nhìn xuống mặt trầm mặc mọi người liếc một chút, bèn thản nhiên nói. Đây là hắn hiện tại duy nhất đối phó nạ dù tổ phương pháp xử lý dô y, đương nhiên, còn có một, đó chính là hắn đột phá thiên nhẫn. Thế nhưng, hắn không biết, ở thiên nhẫn đường ở trên nạ dù tổ. Đã đi rồi rất xa một đoạn lộ trình dô ý thời gian đều là ở trong lúc lơ đãng trôi qua. Không thể dự đoán, không hội dừng lại. Chỉ trước mắt, khoảng cách nạ rủ tổ công chiếm ngắm vân nhẫn biên cảnh trụ sở liền đã đi qua 3 tháng. Nguyệt nói đúng là, chiến tranh bạo phát đến bây giờ, đã có nửa năm thời gian. Ngoại giới do dục mây vẩn, hoàn toàn sẽ không có ảnh hưởng đến nạ rủ tổ. Nạ rủ tổ vẫn là đồng dạng xử lý chuyện của chính mình. Hiện tại, cái này đoạn trong thời gian. Nạ rủ tổ lớn nhất chuyện quan trọng, chính là công thành đoạt đất. 3 tháng, đã xảy ra rất nhiều, có tốt có xấu. Đầu tiên, chính là nạ rủ tổ ở công chiếm ngắm vân nhẫn biên cảnh trụ sở sau khi, nhất cổ tác khí vậy thường quân đột tiến. Một đường hát vang. Trực hành 4510 đà mở công chiếm ngắm mảng lớn địa phương, bô nở cái thành trấn. Khi nhiên, nhẫn giả cũng có nhẫn giả quy củ, công chiếm thành trấn có thể, thế nhưng... Nếu là không có tình huống không cần thiết, là tuyệt đối không thể đổ thành và vân vân. Muốn không phải vậy, một khi chiến sự bạo phát, lấy nhẫn giả thực lực, đại lục nhân khẩu đem sẽ trong nháy mắt giảm xuống hơn một nửa. Vì lẽ đó, như vậy sự tình là sẽ không bị tất cả đại quốc, tiểu quốc đại danh cho phép, vì lẽ đó, tuy nhiên công chiếm ngắm bô nở cái thành trấn. Nạ dù tổ cũng chỉ là đem biến thành mình chạm trung chuyển thôi. Đương nhiên, bên trong võ lực kết cấu cái gì ẩn nút địch quân nhẫn giả và vân vân, toàn bộ loại bỏ. Giống nhau phế bỏ. Mà cô nổ hạ phương diện, nạ rủ tổ cũng là để nạ giả xỉ cả củ viết một phần khẩn cấp tình báo trở lại, mình cũng là ký vào đại danh. Không tới tam thiên thời gian, 10.000 nhẫn giả đại quân liền đi tới biên cảnh. Sắp xếp ngắm nạ rủ tổ đại bộ đội. Tuy nhiên, nạ dù tổ một đường hát vang đi về phía trước 4510 đà mở trung gian thiết lập mấy chục trụ sở. Thêm trên công chiếm 5 cái thành trấn. Đều phải phái nhẫn giả qua đóng quân. Vì lẽ đó, nạ dù tổ đại bộ đội, có thể chiến đấu, theo nạ dù tổ trên chiến trường, cũng chỉ có 5.000 người. Đương nhiên, đối với nạ dù tổ tiến công, vân nhẫn thôn cũng là làm ra cường thế phản ứng. Trực tiếp, 15.000 đại quân áp cảnh. Dòng dã so với nạ rủ tổ binh lực nhiều ngắm nhiều gấp 3. càng là có 3 vị ảnh cấp cường giả tòa chấn. Dù sao, nạ dù tổ lần kia tập kích chém liên tục 3 tên ảnh cấp chiến tích thật sự là quá thình lình, chính là liền một người duy nhất trở về Ugito, cũng là lưu lại to lớn tâm lý bóng mờ. Căn bản cũng không dám bước vào nạ dù tổ chỗ ở thế lực phạm vi một bước. Có 15,000 đại quân, thêm trên 3 tên ảnh cấp, Vân Nhẫn thôn cuối cùng cũng coi như liền nạ dụ tổ một đường hát vang thế tiến công cùng khí thế để ép xuống rồi, lấy gấp 3 binh lực kiểm chế, để nạ dụ tổ bọn họ vô pháp tại tới trước một bước. Cuối cùng cũng coi như giải quyết để nạ dụ tổ ở cửa nhà mình làm mưa làm gió thiếu hứa tình huống rồi. Tuy nhiên, bởi vì điều ngắm 15,000 đại quân, làm cho còn lại địa phương binh lực cũng là có chút không đủ, nguyên bản còn ở còn lại địa phương chiếm cứ một điểm ưu thế tình huống. Dưới tình huống như vậy, trong nháy mắt hóa thành hư không, khiến cho đến chiến tranh cục thế, trong nháy mắt đã xảy ra nghiêng trời lệch đất biến hóa. Vốn là Vân Nhẫn khá là cường đại, bất kể là thực lực vẫn là binh lực hữu hoặc là tư nguyên tới nói, thế nhưng, một lần đại bại, đem tất cả những thứ này đều lật đổ. Vân Nhẫn thôn hiện tại không đơn thuần là gặp phải cổ nổ hạ tiến công, ở bên trong, còn có chính mình đại danh áp lực. Liên tiếp bị nạ rủ tổ công chiếm ngắm 4-510 đà mở to lớn lãnh thổ. Nay quả là làm cho lôi chi quốc đại danh đau lòng thật lâu rồi, 4-510 đà mở lãnh thổ, cũng có thể ở bên trong thành lập một cái tiểu quốc dô y này bằng với ở lôi chi quốc đại danh trên thân, ngạnh sinh sinh đích cắt lấy ngắm nhất đại khối thì ta.